Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 136, tàn hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người đều sửng sốt nhìn người thanh niên mặc bộ quân trang từ trên ô tô xuống. Dáng người anh thẳng tắp lại mang tới cho người ta cảm giác tản mạn. Khi anh quay đều nhìn về phía bọn họ đều vô thức nín thở. Cuối cùng ánh mắt anh dừng trên người Tô Nhuyễn. Đang làm gì thế? Giọng điệu tùy ý, mang theo độ ấm. Xua tan khi thế khó diễn tả thành lời vừa rồi. Mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Lúc này bọn họ mới để ý thấy vẻ ngoài của cậu thanh niên ấy cũng xuất sắc ngàn dặm mới tìm được một. Đám phụ nữ trẻ tuổi vừa rồi nhìn thấy Hoắc Hướng Dương còn kinh ngạc cảm thán. Bây giờ ánh mắt lại dính trên người Lộc Minh Sâm không bứt ra được. Hai mắt Tô Nhuyễn cũng sáng lên. Lộc Minh Sâm có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt táo bạo của cô đã trắng trợn dạo qua eo. M-O-N-G anh một vòng. Sau đó những người khác cũng nhìn theo. Lộc Minh Sâm, trên thực tế chỉ có Tô Nhuyễn là đơn thuần thưởng thức sắc đẹp. Còn những người khác đều đang phán đoán định nghĩa, người bị liệt của nhà họ, có điều càng nhìn qua vòng eo rắn chắc và cặp chân dài đầy sức mạnh kia, bọn họ mới phát hiện ra, nếu người này bị liệt, thì cũng là người bị liệt quyến rũ mê người. Tô Nhuyễn nhìn ánh mắt sáng lập lòe của chị dâu bên cạnh, thầm nghĩ vẫn là con gái đủ rụt rè, nếu đổi thành đàn ông. Khả năng lúc này tiếng huýt sáo đã vang lên không dứt rồi. Lộc Minh Sâm vô thức sinh ra cảm giác bị người ta đùa giỡn. Mấu chốt là người dẫn đầu còn là vợ sắp cưới của anh. Anh dùng cánh tay làm điểm tựa, dịch người vào trong xe, tránh đi ánh mắt mọi người. Nói với Tô Nhuyễn, có lên xe không? Lên, lúc này Tô Nhuyễn mới cười tủm tỉm. Thưởng thức biểu cảm kinh ngạc của mọi người. Giới thiệu, chị dâu Quế Hoa, thím Cát Tường, anh ấy là Lộc Minh Sâm. Ngữ điệu mang theo vẻ đắc ý, thím Cát Tường lấy lại tinh thần. Lập tức vỗ tay nói, đúng là Minh Sâm à, vừa rồi thím không dám nhận. Mọi người đều nói con gái 18 thay hình đổi dạng. Minh Sâm cũng không kém, vẻ ngoài còn đẹp hơn Minh Tinh. Còn không phải sao, nếu không đi làm lính, chắc chắn có thể đi làm minh tinh, hoàn toàn không nhìn ra là người bị liệt. Người bị liệt có thể có đôi chân rắn chắc như vậy sao? Mông có thể cong như vậy sao? Xem ra cùng lắm là chân cẳng không tốt lắm mà thôi. Có điều chỉ cần gương mặt kia, Tô Nhuyễn gả qua cũng không lỗ. Trong lúc mọi người đang mồm năm miệng mười khen ngợi, đột nhiên Hoắc Hướng Dương bước về phía trước một bước. Đồng chí Lộc Minh Sâm, tôi muốn tâm sự với anh. Tô Nhuyễn trợn trắng mắt. Hoắc Hướng Dương, có phải anh bị điên không thế? Lộc Minh Sâm liếc mắt đánh giá người đàn ông trước mặt. Hỏi Tô Nhuyễn, ai đấy? Tô Nhuyễn thấy anh giả vờ giả vịt, cũng nảy sinh ý định vui đùa. Cô nín cười, nghiêm túc phối hợp. Hoắc Hướng Dương. Lộc Minh Sâm trầm ngâm suy nghĩ, giống như đang tự hỏi nhân vật nhỏ bé không quan trọng này rốt cuộc là ai. Hoắc Hướng Dương có chút khó chịu. Tô Nhuyễn nhắc nhở, Tô Thanh Thanh, lúc này Lộc Minh Sâm mới làm ra vẻ giật mình hiểu rõ. A, chính là người Tô Thanh Thanh kia phải giữ lại tinh thần và thể xác trong sạch cho đấy à. Sau đó anh nhún vai, tỏ vẻ không để ý. Chúng ta không có gì cần nói với nhau. Hôm nay tôi còn có việc. Sắc mặt Hoắc Hướng Dương vô cùng khó coi. Thấy Tô Nhuyễn sắp lên xe, anh ta tức giận lớn tiếng nói. Đồng chí Lộc Minh Sâm, rõ ràng anh biết tình trạng cơ thể mình không thích hợp kết hôn. Vì sao còn muốn tàn hại con gái nhà người ta? Tàn hại, Lộc Minh Sâm nhìn anh ta giống như đang nhìn động vật lạ. Tôi chính thức cầu hôn, viết báo cáo, kết hôn theo đúng lưu trình là tàn hại. Vậy quyến rũ con gái đã đính hôn từ hôn, rồi không mai mối không sính lễ đã ngủ chung là gì? Là tình yêu vĩ đại nhất trên đời sao? Tô Nhuyễn không nhịn được bật cười. Các thím các chị phía sau cũng bị chọc cười vang. Còn không phải sao? Rốt cuộc là ai đang tàn hại con gái nhà người ta? Bản thân không đàng hoàng còn muốn dạy dỗ người khác. Đúng là quá buồn cười. Tô Nhuyễn nhìn sắc mặt xanh đỏ đan xen của Hoắc Hướng Dương. Trịnh trọng nói, Hoắc Hướng Dương, anh một lòng một dạ yêu thương Tô Thanh Thanh là được. Chuyện của tôi không cần anh nhọc lòng. Tình yêu của anh, tôi không tiêu thụ nổi. Vân Chi nói xong cô bước thẳng lên xe. Rầm, tiếng đóng cửa vang lên. Xe Jeep khởi động chạy tới nhà họ Tô. Cách Trương.